Sói Vương bất bại, chương 170, Tô Tử Lam một mình gặp nguy hiểm. Góc truyện audio.com, theo kế hoạch đã thống nhất tối hôm qua, Đoàn Minh Chiết và Lão Hòa Thượng dẫn theo đệ tử nhà họ Đoàn cố ý làm lộ tung tích của mình, dẫn dụ nhà họ Tiêu đang ẩn nấp ở thành phố Hải Phòng. Sau đó, Sói Đồng và Sói Hồn triệu tập các thành viên của Huyết Lang Đoàn, xung phong liều chết bắt rùa trong hũ. Tại thời điểm quan trọng Tiêu Nhất Thiên cũng sẽ ra tay. Nhà họ Đoàn, Huyết Lang Đoàn, Tiêu Nhất Thiên. Ba bên phối hợp với nhau bất ngờ đánh vào nhà họ Tiêu, khiến họ có đi mà không có về, chôn thân tại thành phố Hải Phòng mãi mãi. Chôn cùng mẹ và một nhà ba người nhà bác cả, địa điểm đã được chọn là khách sạn Diamond, đó cũng chính là nơi mà Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam đã đính hôn. Mà hiện tại, nếu giữa đường xuất hiện một, Trình Giảo Kim, gia đình Triệu Hằng và Tô Thành Đạt nhảy ra, vậy thì chỉ có thể kéo bọn họ làm đệm lưng thôi. Vốn dĩ Tiêu Nhất Thiên còn có chút lắng, nhà họ Đoàn đứng đầu là Đoàn Minh Chiết và Lão Hòa Thượng cố ý để lộ tung tích, lỡ như nhà họ Tiêu phát sinh nghi ngờ cũng không dám dễ dàng động thủ. Chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc sao? Dù sao thành phố Hải Phòng lớn như vậy, nếu người nhà họ Tiêu chia ra trốn mất âm thầm ẩn nấp giống như bọn họ cũng rất khó bắt được người nhà họ Đoàn phân tán trốn đi, Tiêu Nhất Thiên cũng khó một mẻ bắt gọn được. Hiện tại thì tốt rồi. Triệu Hằng và Tô Thành Đạt nhúng tay vào, nóng lòng muốn báo thù, điều này vừa vặn cho Đoàn Minh Chiết một lý do chính đáng. Có thể tiết lộ hành tung của mình một cách đường hoàng. Giống như là đang khát nước có người tặng đồ uống, buồn ngủ có người tặng gối đầu, ngốc quá tự đưa mình ra trước họng súng. Tập đoàn Tô Thị, Sói Ảnh đích thân lái chiếc Bentley đưa Tô Tử Lam đến. Vừa tới cổng tập đoàn Tô Thị đã thấy phía đối diện tụ tập rất nhiều người, đa số là nhân viên của công ty, đến giờ làm việc những nhân viên đó đến làm nhưng bị chặn ở cửa. Căn bản là không ai cho vào, ở cửa có hai cao thủ ám cảnh trung kỳ của nhà họ Triệu đang canh giữ. Trong biệt thự của nhà họ Triệu, Triệu Lâm Hùng đã tập hợp hầu hết các cao thủ ám cảnh của nhà họ Triệu đến để giết Tiêu Nhất Thiên, nhưng không phải tất cả, một số không ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi họ trở về, nhà họ Triệu đã diệt vong rồi. Chỉ có Triệu Hằng là còn sống, những cao thủ ám cảm tình cờ trốn thoát đương nhiên trở thành tay sai của Triệu Hằng. Nhìn xem, Chủ tịch Tô, đến rồi, Chủ tịch Tô, nhìn thấy Tô Tử Lam, nhân viên công ty như ong vỡ tổ vây cô lại, chỉ tay vào hai vị cao thủ nhà họ Triệu đang canh cổng mà than thở, ngươi một lời ta một câu, láo nháo như cái chợ rau. Tất cả chấn ra, Tô Tử Lam sắc mặt lạnh lùng, gào to một tiếng, cũng có khí thế của một chủ tịch tập đoàn, tiếng ồn xung quanh lập tức lắng xuống, cổ nói tiếp, mọi người chờ ở đây, tôi đi vào xem. Các nhân viên của công ty nhìn nhau, sững sờ rồi lùi lại để nhường đường. Tô Tử Lam đi thẳng về phía hai cao thủ nhà họ Triệu. Sói Ảnh theo sát phía sau, cô là Tô Tử Lam. Hai cao thủ nhà họ Triệu đứng ở cửa không biết Tô Tử Lam, nhưng nghe nhân viên công ty gọi cô là chủ tịch Tô. Nên đoán ra thân phận của cô, Tô Tử Lam hỏi, Tô Thành Đạt đâu, ở trên lầu. Một cao thủ nhà họ Triệu liếc nhìn, Sói Ảnh, sau đó ra hiệu, mời cô Lam vào một mình. Không được, không đợi Tô Tử Lam mở miệng, Sói Ảnh đã thẳng thừng từ chối. Bảo vệ Tô Tử Lam là nhiệm vụ Tiêu Nhất Thiên giao cho cậu. Là mệnh trắng lệnh, biết rằng Tô Tử Lam đi vào chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, đương nhiên Sói Ảnh không thể để cô vào một mình. Không được, ánh mắt của cao thủ nhà họ Triệu lại rơi người Sói Ảnh, vẻ mặt khinh thường. Hừ lạnh, cậu nói thì tính sao? Không vào thì thôi, đã đến đây rồi cậu nghĩ con có thể có kẻ mặc cả sao? Nói xong, hắn lại đưa tay ra hiệu cho Tô Tử Lam, cô Lam, xin mời. Tô Tử Lam do dự một lúc rồi nói với Sói Ảnh, cảm ơn đã đưa tôi đến đây. Cậu đợi ở đây, tôi vào một, nói xong cô quay người bước vào tòa nhà. Tô Tử Lam dù không biết võ công, nhưng vẫn có thể thấy được hai cao thủ nhà họ Triệu trước. Mặt đều là vô cùng mạnh mẽ, người gác cổng còn như thế, trên lầu chắc chắn càng nhiều cao thủ. Cô và Tô Thành Đạt có ân oán rất sâu, Sói Ảnh là bạn của Tiêu Nhất Thiên, bây giờ sống chết của Tiêu Nhất Thiên còn chưa biết được. Cô không hy vọng liên lụy đến Sói Ảnh, đi, tuy nhiên, Tô Tử Lam vừa bước vào được vài bước thì sau lưng đã có tiếng gầm lớn của Sói Ảnh, sau đó là những cú đấm đá dồn dập, vị cao thủ nhà họ Triệu đang đi cùng Tô Tử Lam cũng không nhìn lại, nói, chặn anh ta lại. Không màng sống chết, rõ ràng hắn ta rất rõ về thực lực của đồng bọn mình, giống như hắn ta đã ám cảnh trung kỳ. Quá đủ để đối phó ảnh đang ở ám cảnh sơ kỳ. Tô Tử Lam không khỏi liếc mắt nhìn lại, hét lớn với Sói Ảnh, đừng đánh. Chờ ở đây là được rồi. Tuy nhiên, Sói Ảnh không hề có ý định dừng lại, đã đánh nhau với cao thủ nhà họ Triệu, cho dù cảnh giới của anh ta tương đối yếu, nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú tích lũy trên chiến trường, anh ta sẽ không bị rơi vào thế yếu. Hầu hết 80 thành viên của huyết lang đoàn đều là ám cảnh sơ kỳ, tuy nhiên, hầu hết họ đều có khả năng chiến đấu với cao thủ ám cảnh trung kỳ. Ngay cả khi không thể giành chiến thắng thì cũng đủ để bảo vệ bản thân. Bên trong văn phòng chủ tịch trên lầu, Coca-Cola Depot đưa Tô Tử Lam tới cửa phòng làm việc cao thủ nhà họ Triệu gõ gõ cửa. Vào đi, một lát sau trong phòng truyền ra giọng nói của một người đàn ông. Nhưng không phải giọng của Tô Thành Đạt, cao thủ nhà họ Triệu đẩy cửa phòng làm việc ra hiệu cô Lam, mời vào. Nhìn thấy Tô Tử Lam đứng ở nơi đó, hắn ta vươn tay đẩy Tô Tử Lam vào, hành động có chút thô lỗ, rồi. Lại đóng cửa phòng làm việc lại, Tô Tử Lam lảo đảo vài bước suýt nữa ngã xuống. Ngẩng đầu lên cô thấy rất nhiều người đứng trong văn phòng, Tô Chí Công, Tô Thanh Thế, Tô Thành Đạt, Tô Thiên Bảo. Cả bốn thế hệ đều ở đây, còn có Tô Thanh Nhã, mà ngồi trên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc là một người đàn ông có phần xa lạ, trông chưa đầy 40 tuổi, hơi mập trên mặt có mụn, trên người mặc một bộ vest đen, chân bắt chéo gác lên bàn. Thật kiêu ngạo, những người trong văn phòng rõ ràng là do ông ta đứng đầu. Ở hai bên ông ta có ba người đàn ông vạm vỡ, trong đó có hai người trung tuổi, người còn lại là một ông già. Tô Tử Lam lờ mờ nhớ ra rằng ông ta là chồng của Tô Thanh Nhã, chú của mình, con trai cả của nhà họ Triệu ở thành phố Hồ Chí Minh, Triệu Hằng. Khi Tô Thanh Nhã và Triệu Hằng kết hôn, Tô Tử Lam đã gặp Triệu Hằng khi họ đang đón dâu, đã hơn 10 năm, Triệu Hằng chưa bao giờ đến nhà họ Tô, đã có rất nhiều thay đổi, nếu họ gặp nhau trên đường, Tô Tử Lam có thể sẽ không nhận ra được. Ôi, lá gan của em họ không nhỏ nha, còn dám tới, nhìn thấy Tô Tử Lam, hai mắt Tô Thành Đạt sáng lên, đột nhiên cười lạnh dừng lên. Tô Tử Lam lười quan tâm hắn, bởi vì quỳ trước mặt hắn là ba người Lý Nghiên Phi và mấy người lúc trước cùng với Lý Nghiên Phi bị nhà họ Đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đến đồn cảnh sát. Lần này, mặt mũi ba người bầm dập rõ ràng là vừa mới bị Tô Thành Đạt tra tấn. Cách chương,